Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1175, chương 1177. Nữ oa giáng lâm, đếm ngược. Cái này có lẽ muốn nhìn ngươi biết những thứ gì. Lại có phải hay không cùng ta biết như thế? Vệ tử Thanh đương nhiên biết huống quốc hoa là có ý gì, nhưng hắn không nói. Muốn biết huống quốc hoa có phải hay không thật cùng mình muốn như thế. Hắn xuất hiện, không là thuần túy trùng hợp. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, huống quốc hoa nhìn xem vệ tử Thanh, mọc ra miệng, nói xong một cái tên. Không màu sứ, ngũ sắc sứ, như là người khác tự nhiên không biết là có ý gì. Thế nhưng là vệ tử Thanh có thể không biết, thậm chí hắn cũng có thể ngũ sắc sứ từng có chiến đấu ghi chép. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tương tự đi theo phun ra một cái tên. Nữ oa, quả nhiên, người vẫn là biết. Nghe được vệ tử Thanh nói ra cái tên này, huống quốc hoa đắng chát một cười. Nguyên bản ta coi là biết vấn đề này người không nhiều, lại không nghĩ tới ngươi cũng biết. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thực lực ngươi lại làm sao có thể không biết cái này chút. Vệ tử Thanh mỉm cười không nói lời nào. Chẳng lẽ thực lực cao liền phải biết hết thảy sao? Cái này chưa hẳn đi. Những gì mình biết bất quá là bởi vì chính mình là một người ngoài cuộc thôi. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, mình lại quấy nhiễu tại trận này vòng xoáy bên trong thôi. Bất quá vệ tử Thanh cũng là không nghĩ tới. Cái này huống quốc hoa vậy mà đã sớm biết những chuyện này. Tại nguyên tắc bên trong, vấn đề này thế nhưng là đến cực kỳ hậu kỳ mới bị biết. Bây giờ lại bị sớm biết. Nhìn tới còn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Đồng dạng, Mã Tiểu Linh có thể biết huống quốc hoa là cương thi, cũng chưa chắc không là bởi vì chính mình. Dẫn đến nói cái thế giới này hệ thống sức mạnh đang không ngừng hướng phía mình phương diện phương hướng tới gần. Cái này chút đều không cần nói. Chỉ là ta cực kỳ muốn biết, ngươi có biện pháp nào ngăn cản đây hết thảy không có? Nữ oa đem thế, tất đem hủy diệt thế giới. Biện pháp duy nhất, liền là ngăn cản nữ oa tỉnh lại. Thế nhưng là cái này cũng không tránh khỏi quá khó khăn a. Vệ tử Thanh muốn biết, cái này huống quốc hoa có phải hay không có biện pháp nào? Không có, huống quốc hoa lắc đầu. Đây cũng là vì cái gì ta hội trở về nguyên nhân. Ta muốn tìm kiếm biện pháp. Thế nhưng là, huống quốc hoa không có ở nói tiếp. Nhưng là vệ tử Thanh đã biết. Hồi lâu, thở dài, vậy cũng chỉ có thể đợi. Có lẽ, lúc nào chúng ta liền biết biện pháp. Biện pháp là có, thế nhưng là cũng chỉ có thể chờ. Ân, huống quốc hoa nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Từ khi vào lúc ban đêm cùng huống quốc hoa trò chuyện về sau, vệ tử Thanh thật giống như không có cái gì phát sinh. Cũng không biết bình thường. Bất quá hai người ngược lại là dần dần quen thuộc bắt đầu. Huống quốc hoa cũng biết. Vệ tử Thanh mắt cũng là cứu vớt địa cầu. Tự nhiên, rất nhiều chuyện cũng liền không hội giấu giếm đối phương. Cũng là giống là bằng hữu bình thường. Cái này cùng lúc trước cùng huống thiên hữu tình huống là như thế. Không là bằng hữu, nhưng cũng là bằng hữu. Mã Tiểu Linh rất là hiếu kỳ. Hai người này là thế nào quen thuộc bắt đầu. Bất quá hắn nhóm không nói, nàng cũng liền lười hỏi. Thời gian tại không ngừng trôi qua. Đi vào cương ước thế giới, đảo mắt đã liền thời gian một năm. Cái này thời gian một năm bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Không chỉ là vệ tử Thanh cùng Mã Tiểu Linh huống quốc hoa bọn người lăn lộn trở thành một mảnh. Càng quan trọng là, mặc dù bởi vì chính mình cải biến rất nhiều, nhưng là có chút nội dung cốt truyện vẫn là không có cải biến. Cũng tỉ như nói, ra ra trong cao ốc mộng mộng chết rồi, là đường bổn tĩnh giết. Đã từng Yamamoto Kazuo, hiện tại tư đồ phấn nhân vậy xuất hiện, thậm chí liền là Kim Vị Lai vậy xuất hiện. Hơn nữa còn cùng nguyên tắc bên trong như thế, mang bầu đường bổn tĩnh hài tử. Thậm chí, huống quốc hoa tại trải qua một năm dãy dụa, vậy rốt cục cùng chân chân nói ra là cương thi sự tình. Chỉ là, chân chân lại tuyệt không sợ hãi, vẫn tại thích huống quốc hoa. Loại chuyện này là cực kỳ phức tạp. Nhất là Vệ Tử Thanh loáng thoáng phát giác ra được. Mã Tiểu Linh vậy mà lại thích huống quốc hoa. Ngẫm lại lần trước tình tay ba. Vệ Tử Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này, Mã Tiểu Linh, huống quốc hoa còn có Vương Chân Chân ba người ở giữa. Cho dù là đã trải qua một lần thế giới hủy diệt, vẫn là lại đi lên nguyên lai đường xưa. Vệ Tử Thanh trong năm này, cũng không có quá nhiều đi lẫn vào nội dung cốt truyện phát triển. Liền là tướng thần bên kia, cũng rất giống quên lãng mình tồn tại bình thường. Dạng này kỳ thật cũng là rất tốt. Chỉ là loại an tĩnh này, rất nhanh không thấy. Bởi vì, trước đây không lâu, tướng thần bên người Từ Phúc bỗng nhiên tìm tới Vệ Tử Thanh. Khi rời đi thời điểm, tất cả mọi người đều phát hiện Vệ Tử Thanh sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Ngươi làm sao có thể biết hắn nhóm? Vệ Tử Thanh gặp qua tướng thần sự tình, mọi người cũng không biết. Nhưng là tướng thần người bên cạnh, Mã Tiểu Linh bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Bởi vì trong năm này, bọn hắn không ngừng cùng bọn hắn tiếp xúc. Càng vậy tiếp xúc đường ngũ sắc xứ tồn tại. Ngược lại là huống quốc hoa nhìn thấy bọn hắn. Có nhìn thấy Vệ Tử Thanh thần sắc. Sắc mặt lập tức trở nên có chút lo lắng bắt đầu. Chẳng lẽ, thời gian muốn tới rồi sao? Thời gian nào? Mã Tiểu Linh căn bản vốn không biết hai người đang nói cái gì. Lập tức có chút nổi giận. Các ngươi hai cái đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta? Nhanh nói cho ta rõ. Nếu không ta hôm nay liền không bỏ qua. Mã Tiểu Linh không thể không giận. Hai người này có chuyện gì giấu giếm mình? Chẳng lẽ ngay cả mình cũng không thể nói sao? Huống quốc hoa nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh thở dài. Giấu giếm ngươi. Là không nghĩ các ngươi không công gánh vác lấy áp lực. Bất quá bây giờ, không nói cũng không được. Nữ hoa đến thời gian, tuyệt không rõ ràng. Vậy không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói. Mới giấu giếm Mã Tiểu Linh. Nhưng là bây giờ, đã không có tất yếu gạt. Bởi vì vậy giấu giếm không được bao lâu. Lập tức liền đem sự tình từ đầu đến cuối chậm rãi nói ra. Nghe những việc này, Mã Tiểu Linh cả người đều ngây ngẩn cả người. Càng là trực tiếp kinh hô lên. Ngươi nói là, nữ oa muốn hủy diệt cái thế giới này. Nàng muốn trở về. Ân, là muốn trở về. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể ngăn cản hắn sao? Nàng thế nhưng là nữ oa a. Mã Tiểu Linh một mặt thất thần. Đây chính là nữ oa tên tuổi. Nhân tộc chi mẫu. Nó cường hãn. Cho dù là một cái thanh danh, liền để lập tức địa tiên Mã Tiểu Linh có chút không biết chỗ áp chế. Huống quốc hoa cùng Vệ Tử Thanh không ngoài ý muốn nàng biểu hiện. Bởi vì dạng này mới bình thường. Ngăn cản, không biết, Vệ Tử Thanh lắc đầu. Nhưng, biện pháp có lẽ có. Có biện pháp, cái gì? Nghe nói như thế, huống quốc hoa còn có Mã Tiểu Linh vội vàng nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh trầm giọng nói, đây chính là vừa mới Từ Phúc mang cho tin tức ta. Kim Vị Lai, muốn sinh, Kim Vị Lai muốn sinh. Cái này cùng nữ oa đến có quan hệ gì? Bởi vì, muốn ngăn cản nữ oa mấu chốt, liền là Kim Vị Lai trong bụng cái kia ma tinh. Chỉ có nàng thuận lợi sinh ra tới, chúng ta mới có cơ hội, có thể ngăn cản nữ oa diệt thế. Vậy liền để hắn sinh ra tới a. Mã Tiểu Linh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại là có chút thở dài. Sợ là khó. Bởi vì, tương lai muốn giết nó. Không chỉ như vậy, ngũ sắc xứ, vậy chuẩn bị giết hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.